Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 28 của bộ truyện Võ Luyện Điền Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 199 Thiên Kim Mãi Túy Lâu. Chỉ có điều trong lòng của Cổ Phong còn có một nghi hoặc. Rốt cuộc là ai âm thầm chủ đạo việc này? Lão ta nhân lão thì thành tinh. Lão biết người này nhất định là có xích mích với Vân Hà Tông, muốn mượn đao giết người, cho nên cố ý tiết lộ tung tích của hóa sinh Phán Nguyệt Công. Bằng không, sự việc này sao có thể trùng hợp đến như vậy? Cổ Phong tuy biết chuyện này, nhưng không thể không thuận theo ý nguyện của người này, trở thành sát đao trên tay hắn. Bởi vì hóa sinh Phán Nguyệt Công thật sự là quá quan trọng đối với Cổ Vân Đảo. Người này là ai chứ? Có thể tâm cơ thủ lạc đến như vậy, quả nhiên không thể khinh thường. Giờ khắc này trong tửu lâu ở Hải Thành, Dương Khai ngồi gần cửa sổ, trên tay bưng chén rượu, nhìn về Vân Hà Đảo ở nơi xa, thần sắc lãnh đạm, đang ung dung uống rượu dùng bữa. Dương Khai từ sáng đến tối vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không hề động đậy. Cuộc đấu trên Vân Hà Đảo từ sáng đến tối, đệ tử bị giết hầu như không còn ai, chỉ còn vài con cá may mắn lọt lưới. Chiến tích hiển hách, 200 người của Cổ Vân Đảo đến, chỉ tử thương hơn 30, lại phủ diệt được cả một tông môn hạng ba. Cái giá này cũng thật là đáng. Bóng đêm buông xuống, Dương Khai để lại thỏi bạc, chậm rãi rời khỏi tử lâu. Tất cả những chuyện mà hắn làm, chẳng qua chỉ là vứt hóa sinh Phán Nguyệt Công vào trong Vân Hà Tông, lấy một trang sách mang đến Cổ Vân Đảo, không hơn. Chỉ cần lật bàn tay, Vân Hà Tông đã bị diệt. Tại Hải Thành, Thiên Kim Mãi Túy Lâu. Nơi này là tầm hoang hưởng lạc, là chốn ô uế bẩn thỉu. Các cô nương tô son trác phấn, ăn mặc diêm dúa, hoa cành phấp phơ, y phục lộ liễu, phong tư vô hạn, tay vịn lan can, vui cười vẫy gọi. Ngoài cửa lớn, vô số các cô nương hương sắc lộng lẫy, công nhiên mời chào khách. Không ngớt các đấng, dáng vẻ đạo mạo, áo quần bảnh bao, bị lôi vào bên trong lâu. Khắp nửa đường đều ngập ngụa mùi son phấn nồng đậm và mùi nữ nhân. Dương Khai một mình đến trước Thiên Kim Mãi Túy Lâu, đang định cất bước đi vào bên trong. Một thiếu nữ tuổi chừng 17-18 bước đến trước mặt. Thiếu nữ này mi thanh mục tú, lớp trang điểm nhạt, không che lấp đi bản sắc thanh tú của nàng. Thiếu nữ có đôi mắt đẹp trong mong này, cười tươi duyên dáng, nhẹ nhàng hành lễ. Công tử, ngủ ngon. Âm thanh trong trẻo dễ nghe khiến hai mắt của Dương Khai tỏa sáng. Nói đến thì từ sau lần chần vật áp chế dục vọng đứng trước Du Ngạo Tình trên ẩn đảo, đến đây đã qua không ít thời gian rồi, cùng với sự tăng lên về tu luyện và công lực. Chén trà độc hợp hoàng công này lại đang dần trở nên mạnh mẽ. Lúc này nhìn thấy người thiếu nữ, Dương Khai không khỏi có chút tâm thần lay động. Nơi này, chỉ cần có tiền, làm cái gì cũng được, cũng không có gì đạo đức trói buộc. Mọi người đến đây mua vui, thỏa mãn nhu cầu. Đây chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch. Sau một đêm, cũng không ai nhớ ai. Đây là nơi tốt nhất để giải phóng dục vọng. Nhưng nghĩ tới thiếu nữ nhìn như thanh thuần này, đã bị không biết bao nhiêu người nhấm nháp qua. Dương Khai lại cảm thấy vô vị. Thiếu nữ này thấy sắc mặt của Dương Khai thì thản nhiên cười. Công tử à, người lần đầu đến chốn này sao? Dương Khai hơi đỏ mặt, mạnh miệng nói. Không phải. Thiếu nữ tuy tuổi không lớn, Nhưng làm nghề này cũng đã lâu, ít nhiều cũng có chút nhãn lực, đương nhiên không có bóc mẽ Dương Khai, chỉ đi lên trước, vươn một cánh tay ngọc khoác lên tay của Dương Khai. Khổng Tử à, nếu muốn tầm hoan hưởng lạc, có thể để cho nô tỳ hầu hạ được chứ? Dương Khai thản nhiên gật đầu, thần sắc lạnh lùng. Thiếu nữ ha ha cười, dẫn Dương Khai đi vào trong. Lúc đi vào, bộ ngực chắc nịch còn vô tình đụng vào cùi chỏ của Dương Khai. Bị nàng kích thích, hơi thở của Dương Khai có chút nặng nề. Thiếu nữ càng khẳng định suy đoán của mình. Vị công tử gia này nhất định là lần đầu đến nơi đây. Vào nội đường, một trận nhiệt khí đập vào mặt. Đã là xuân lầu, cảnh tượng bên trong ắt là có chút khó coi. Bốn phía vách tường điêu khắc bích họa bình phong và bày bàn ghế trong đại đường. Lại là những hình vẽ khiến người ta phải mơ màng tưởng tượng. Dương Khai đảo mắt nhìn một vòng, không ngừng kinh hãi. Hóa ra là còn có nhiều chuyện thiên kỳ bách quái vượt quá sức tưởng tượng như vậy. Khi trở về, ta thích một nữ nhân lớn tuổi một chút. Thiếu nữ sửng sốt nhưng không có giận. Cây rau cải cũ đều có sở thích. Đàn ông nàng gặp qua không phải 100 thì cũng là 80. Rất là nhiều người đều có ham muốn đặc thù. Vậy thì nô tỳ gặp một tỷ tỷ cho chàng nha. Thiếu nữ dịu dàng trưng cầu ý kiến của Dương Khai. Không cần làm phiền, gọi tú bà của các cô vào đây. Dương Khai ho nhẹ một tiếng, thiếu nữ lập tức há hốc miệng. Khách tới đây tầm hoan hưởng lạc, chưa từng có người đề cập qua yêu cầu như vậy. Tú bà trong xuân lâu, tuy nói lúc trẻ cũng là cô nương tiếp khách, nhưng hương hoa đã mất, lâu rồi chưa có ai hỏi thăm. Chính là vì không thể tiếp khách nên mới trở thành tú bà. Thiếu nữ chần chừ. Công tử à, nhất định gọi mama vào sao? Đi gọi đi. Dương Khai tiện tay ném ra một thỏi bạc. Thiếu nữ lúc này mới gật đầu. Vậy thì công tử à, xin chờ một chút nha. Không biết là mama có đồng ý không? Nô tỳ đi hỏi trước một tiếng nha. Ai, vị công tử này, tuổi không có lớn sao lại thích người già chứ? Tú bà của Kiên Thiên Kim mãi lâu, tuổi gần 40, cũng ngang tuổi mẹ của vị công tử kia rồi. Khẩu vị của người này quá là đặc biệt đi. Nhưng khách muốn nữ nhân nào là quyền của hắn ta. Thiếu nữ đương nhiên sẽ không chỉ trích. Thiên Kim mãi túy lâu mở cửa để làm ăn, chỉ cần kiếm được tiền là được. Dương Khai ở trong phòng đợi một lát, cửa phòng liền mở, lạnh lùng nhìn, thấy một nữ nhân dáng người mập mạp, son phấn sặc sụa, ăn mặc diêm dúa đi vào. Bà ta lúc còn trẻ hẳn là có chút tư sắc, nhưng đến tầm tuổi này, thân thể phát phúc, sức hấp dẫn khi còn trẻ cũng biến mất, chỉ còn lại một thân hình đẩy đà. Vừa rồi nghe thiếu nữ kia bẩm báo, có một thiếu gia muốn bà ta bồi rượu. Tú bà tất nhiên là hết đổi vui mừng, vội vàng chạy đến. Đi vào, lại thấy là một công tử tướng mạo tuấn tú. Tú bà càng thêm thích thú, nghĩ thầm, lão nương này hóa ra còn chút sức hấp dẫn. Tú bà đi lên trước tươi cười, ân cần tiếp đón. Vị công tử này! Tiếng nói còn chưa có rơi xuống, Dương Khai liền giơ tay ấn bà ta xuống ghế ngồi. Một thanh dao sắc bén cắm trước mặt của tú bà. Sắc mặt tú bà bỗng dưng trắng bệch, trừng to con mắt nhìn dao, cả người run rẩy. Vị công tử này, người muốn làm gì? Tú bà cũng là người khôn khéo, đến giờ làm sao không biết, Dương Khai không phải muốn đến tầm hoan hưởng lạc, chỉ sợ là đến gây rối mà thôi. Tôi muốn hỏi bà vài việc. Dương Khai kéo ghế qua, ngồi trước mặt, giọng trầm thấp. Công tử à, người cứ hỏi đi, nếu nô tỳ biết chuyện gì, nhất định là không có giấu giếm. Tú bà hoảng hốt nói. Khoảng 3-4 tháng trước, các người có phải là đã mua một mỹ phụ tầm 30 tuổi? Dương Khai híp mắt nhìn tú bà. Tú bà cười to. Công tử hỏi thật không có rõ ràng. Nô tỳ làm sao nhớ được chứ? Trong lầu thường xuyên có người bị bán vào đây. Là người của Miêu gia bán. Tú bà sắc mặt hơi đổi. Dương Khai nhìn nét mặt của bà ta, rồi tiếp tục hỏi. Người ấy còn tự cào vào mặt mình, thề sống chết không có tiếp khách. Sau là bị ban đến Vân Hà Tông. Nói rõ như vậy, bà nhớ ra chưa? Tú bà lắc đầu. À, không có người bà công tử nói đâu. Dương Khai vung tay tát một phát. Tiếng vàng giòn giả truyền ra. Trên mặt Tú bà còn in hằn vết bàn tay. Thật sự là không có mà. Lại thêm một cây tát. Công tử. Lại thêm một cây tát. Nội tỳ không dám gạt người. Lại một phát. Nội tỳ nhớ ra rồi. Tú bà khẩn trương lên tiếng để tránh bàn tay lỗ mãng lại hạ xuống, đánh cho mình mặt nổ đầy sao. Răng nanh đều muốn bay ra ngoài. Cứ tiếp tục mạnh miệng, không chừng sẽ bị đánh chết. Người trẻ tuổi trước mặt này vừa thấy biết ngay là người luyện võ. Một người bình thường như mình làm sao có thể chống cự. Quả nhiên là có một người phụ nhân như vậy. Nhưng thân thể cô ta không hề bị dính bẩn. Hơn nữa khuôn mặt cô ta cũng là tự mình cạo, không hề liên quan đến chúng tôi. Ta biết. Dương Khai khẽ gật đầu rồi tiếp tục hỏi. Vậy là ai đánh cô ta? Bức cô ta tiếp khách. Dạ. Tú bà thần sắc sợ hãi. Vạn phần không ngờ rằng người Mỹ phụ kia lại có người đứng sau lưng. Là ai? Dương Khai rút dao găm trước mặt bà ta ra, thản nhiên cầm cạo móng tay. Là nô tỳ đánh. Công tử tha mạng. Nô tỳ chỉ là đánh nàng ta vài roi mà thôi. Phạm là cô nương bị bán vào trong lâu, nếu không đồng ý tiếp khách đều bị dạy dỗ như vậy. Nô tỳ không biết cô ta là người của ngài, đều biết đánh chết nô tỳ cũng không dám. Tú bà vừa nói vừa quỳ sụp, dập đầu như băm tỏi. Dương Khai hít sâu một hơi, đặt dao găm lên cổ của bà ta, rồi thân sắc lạnh lùng. Đừng mà! Tú bà hét lên ầm ĩ. Công tử à, những gì nô tỳ biết đã nói hết với công tử rồi, xin công tử tha mạng cho. Vừa dứt lời, con dao trên tay Dương Khai vẽ một vòng tròn. Máu tươi bắn ra, mặt Tú bà dần trở nên ảm đạm, người ngã xuống đất. Lau khô máu tươi trên dao găm, Dương Khai đứng dậy rời khỏi phòng, đi nhanh ra ngoài. Thiếu nữ lúc nãy đưa hắn vào, thấy hắn liền chạy đến, không khỏi hé miệng cười. Công tử à, người chơi có vui không? Dương Khai không thèm để ý, thái độ này không khỏi khiến cho thiếu nữ sửng sốt. Vội vàng chạy lên gian phòng ở lầu 3, đẩy cửa vào. Chỉ thấy dưới đất toàn là máu tươi, Tú bà ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Tiếng thét chói tai truyền đến, toàn bộ thiên kim mãi lâu lập tức trở nên hỗn loạn. Tại Hải Thành Miêu Gia, đèn đuốc sáng trưng. Miêu Gia chuyển đến Hải Thành cũng không có lâu, nhưng Miêu Hóa Thành cũng có chút thủ đoạn và bản lĩnh, mọi việc đều thuận lợi. Lại cưới cô nương nhà Ân Thương, sinh con dưỡng cái, cắm rễ xuống mảnh đất này, những năm gần đây còn phát triển không ít. Gia tộc tuy không lớn nhưng mà mỗi năm đều có thu hoạch 20-30 vạn bạc, không cần lo tới cơm áo, cuộc sống cũng coi như là tự tại. Chương 200. Đêm khuya xông vào Miêu Gia. Đặc biệt là mấy tháng gần đây, Miêu Hóa Thành cảm giác được vận may phủ đầu, thu hoạch to lớn. Đầu tiên là quả phụ của Khương gia dẫn theo một đống của cải đáng giá đến nương tựa nhà mình, khiến cho tài sản của Miêu gia chỉ trong một đêm vọt lên gấp đôi. Sau đó là đưa mai rùa thần bí cấm cho Vân Hà Tông. Trưởng lão Vân Hà Tông chính miệng hứa hẹn sau này muốn tài bồi con trai của Miêu Lâm nhà mình, còn ban thưởng cho mình một ít đan dược để tu luyện. Con trai được trọng dụng, Miêu Hóa Thành cũng cảm thấy vui mừng thay. Đến chuyện thăm dò ẩn đảo quan trọng như vậy, Vân Hà Tông cũng giao cho con trai, qua đó có thể thấy thành ý của Vân Hà Tông. Miêu Lâm từng nói với hắn, sau này nhất định phải lấy Dù Ngạo Tình cô nương làm vợ. Một khi con trai đạt được mục đích, Miêu Hóa Thành kia cảm giác mình cũng sẽ như thuyền lên theo nước. Hắn đã tìm hiểu rõ ràng, Dù Ngạo Tình là con gái độc nhất của một vị trưởng lão Vân Hà Tông. Nếu như thật sự lấy được, tiền đồ của Miêu gia nhất định là bừng sáng. Điều duy nhất khiến cho hắn ta cảm thấy đáng tiếc chính là phu nhân của Khương gia ngày đó phản kháng quá là kịch liệt, khiến cho mình không thể nào đoạt được. Nhờ đến người phụ nữ thân mình trắng nõn nà, đoan trang diễm lệ này, Miêu Hóa Thành có chút ảo não. Nếu không phải lúc đó quá mức tức giận, thì mình sao có thể đem nàng ta bán cho Thiên Kim mãi lâu. Nhất định phải giữ lại chăm sóc cho tử tế, cho đến khi nàng ngoan ngoãn chấp nhận làm đồ chơi cho mình. Nữ nhân mà, đến lúc lên giường rồi thì muốn đùa ra sao liền có thể đùa như vậy, khiến cho nàng thoải mái rồi, cam đoan nàng sẽ vui đến quên trời đất. Sau này khi Miêu Hóa Thành đến Thiên Kim mãi lâu, tầm hoang hưởng lạc, nghe Tú Bà nói, người phụ nữ này lại dám cào vào mặt mình, cường liệt trung trinh, không thể tiếp khách. Vì vậy bất đắc dĩ qua tay bán lại cho Vân Hà Tông. Rơi vào tay Vân Hà Tông, vậy còn có quả ngon để mà ăn sao? Miêu Hóa Thành cười lạnh, đúng là không biết điều nên có kết cục như thế này đây. Nhấp một ngụm rượu mạnh, Miêu Hóa Thành cười ha ha, mỗi tay ôm một người đẹp, trong lúc nhất thời lại có cảm giác vui sướng trước đường quang mở rộng. Hai người đẹp một trái một phải đều là những cô nương gần đây hao phí tiền bạc mua về từ Thiên Kim mãi lâu. Thành Tú xinh đẹp, nhìn chỉ muốn ăn ngay. Miêu Hóa Thành mấy ngày nay đều không ngớt giày vò bọn họ. Lúc này ba người đang ngồi trên giường. Trên giường là chiếc bàn nhỏ, bên trên xếp mấy đĩa thức ăn. Miêu Hóa Thành ít nhiều còn mặc bộ đồ ngủ. Hai người đẹp kia gần như trần như nhộng, chỉ mặc một cái quần lót. Thân thể mềm mại đẹp đẽ tám phần lộ ra bên ngoài. Eo thì duyên dáng, đùi đẹp thon dài, ngực cao mông nở, đẹp không sao tả xiết. Uống rượu mua vui, Miêu Hóa Thành thi thoảng lại sờ soạn thân thể thiếu nữ bên cạnh. Ánh mắt dần dần mê ly, hứng thú bắt đầu thức dậy. Giải quyết cái bàn này đi, lão gia dạy hai nàng trò mới nha. Miêu Hóa Thành vung tay, say khước nói. Hai người đẹp cười dài, dẹp cái bàn và thức ăn bên trên xuống. Ấy, lại đây. Miêu Hóa Thành nở nụ cười dâm đãng, vẫy gọi các nàng. Đợi các nàng đi đến bên cạnh giường, lại kéo phập các nàng vào trong ngực. Chỉ hai ba phát, đồ lót của hai thiếu nữ bên người đã bị cởi sạch. Miêu Hóa Thành thả hai nàng song song trên giường, cởi bỏ y phục, như một con chó dữ chụp mồi, đè lên thân thể mềm mại của một nàng. Đang định hành động, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng kêu la thảm thiết ngắn ngủi mà thê lương. Tiếng thét này khiến cho lòng của Miêu Hóa Thành rùng mình, gần như trong phút chốc liền nhảy dựng lên. Chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng gầm. Tiểu tử nhà ai lại có gan đến giường ngoài tại Miêu gia? Vừa dứt lời, phục một tiếng, bọn hộ viện xung quanh nhất tề xuất động, rống giận liên tục, rõ ràng là đang xảy ra ẩu đả. Miêu Hóa Thành không có vội ra mà ngoài, mà nghiêng tai nghe ngóng. Một lát sau, thần sắc biến đổi, hắn ta phát hiện thực lực người này rất là mạnh. Hộ viên do mình triệu đến từng tên một đã bị giết chết. Dương Khai một thân đồ đen, từ cửa chính của Miêu gia đi đến, trên tay cầm một đao thép vừa nhặt được. Ánh đao lóe ra, tất có người chết. Đám võ giả trong tiểu gia tộc này căn bản không thể so với thế lực của đệ tử tông môn. Những hộ viện này đều là những kẻ không mấy tiền đồ trên võ đạo, từ bỏ tu luyện, sau đó quy thuận những gia tộc này kiếm lên miếng ăn. Miêu gia cũng không thuộc hàng thế gia vọng tộc, những tên hộ viên do bọn chúng mời đến, thực lực mạnh được là mấy chứ. Mấy ngày trước, Dương Khai đã tìm hiểu rõ ràng, trong Miêu gia công lực cao nhất có Miêu Hóa Thành, nhưng cũng mới chỉ là đỉnh phong ly hợp cảnh mà thôi. Những hộ viện khác cũng có mấy người là ly hợp cảnh, nhưng đa số vẫn là khí động cảnh. Những người này tư chất bình thường, tu luyện 20-30 năm, thậm chí lâu hơn mới đến được cảnh giới này. Được Miêu Hóa Thành mời đến đảm đương chức hộ vệ, vẽ đường cho hưu chạy. Khi Dương Khai xâm nhập, bị đám hộ viện phát hiện ra, một phen giao thủ, trước sau không quá 10 chiêu đã có mấy người mất mạng. Công lực khí động cảnh tầng thứ 9, riêng cảnh giới này đã vượt rất xa với nhiều hộ viện trong Miêu gia. Huống chi, Dương Khai mang theo cơn giận mà đến, một thân nguyên khí bạo động như đang sôi trào, sát khí kinh người. Như yêu ma, đôi mắt đỏ tươi đầy hung tàn trong đêm tối. Sát khí này khiến đám hộ viên của Miêu gia kinh hãi khiếp sợ. Đối với Vân Hà Tông, Dương Khai không thể không mượn tay Cổ Vân Đảo. Nhưng đối với Miêu gia, Dương Khai phải chính mình động thủ. Ân oán này chỉ có tự tay kết thúc mới thật sự chấm dứt. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Xem người trẻ tuổi như vậy mà công lực không tồi, rốt cuộc là đệ tử của bang phái nào? Một hộ vệ của Ly Hợp Cảnh Miêu Gia nhíu mày hỏi. Bằng chứng ấy, tôi đã đạt đến đỉnh phong khí động cảnh. Ngoài trừ đệ tử trên đảo ở hải ngoại ra, những gia tộc kia trong hải thành căn bản không thể bồi tài ra được. Cho nên những hộ vệ này thật sự là lo ngại. Thế lực ở hải ngoại bất luận ra sao cũng không phải là thứ Miêu Gia có thể trêu chọc. Nếu chẳng may giết người thanh niên này, sẽ gặp phải những phiền toái không nên dây vào. Nếu vậy thì sự tình quả là nguy. Tuy hắn nhận ngân lượng của Miêu Gia để làm việc, nhưng cũng không muốn rước họa vào thân. Người này rất cổ quái, sau khi vào cửa không nói một lời, chỉ động thủ giết người, thật sự khiến cho người ta giận sôi. Oan có đầu, nợ có chủ. Cho dù người đến Miêu Gia đại khai sát giới, nhưng cũng phải cho một cái lý do chứ. Người trẻ tuổi, người rốt cuộc đến từ đâu? Có thể nói hay không? Người này cẩn trọng bèn lên tiếng hỏi. Dương Khai thần sắc lãnh đạm, tay cầm đao thép đẫm máu, từng bước đi vào trong. Còn mẹ nó chứ? Thái độ của Dương Khai hoàn toàn chọc giận đám hộ vệ của Miêu Gia. Tên vừa nói chợt nổi giận gầm lên. Giết hắn cho ta. Nếu chẳng may hắn là đệ tử của người nào trên đảo thì sao chứ? Có người thấp thỏm lo âu. Tên này tà khí đầy người, hỏi cũng không có đáp. Nhất định là điên. Trên đảo sao có thể có võ giả tà ác như thế này? Lời này nói có lý. Dương Khai từ lúc đi vào đến giờ không nói hết câu nào, cũng không trả lời câu hỏi của chúng. Chỉ vừa đi vừa giết người, không điên thì là gì? Trảm tà trừ ma, ai cũng có bổn phận này. Vừa nghĩ tới đây, đám hộ vệ Miêu Gia không có chần chừ thêm. Dưới sự dẫn dắt của mấy cao thủ Ly Hợp Cảnh, tất cả đều liều chết xông lên. Bàn tay to của Dương Khai vung lên, một luồng hắc khí bay ra. Đao thép trên tay lóe sáng, bổ đến đám hộ vệ khí động cảnh ngay trước mặt. Đối phương lấy trường kiếm chống đỡ, nhưng không ngờ khi đao kiếm chạm nhau, trường kiếm lập tức gãy đôi. Trên đao thép tóe đầy ánh lửa, chân dương nguyên khí cực nóng lưu chuyển, khiến cho hắn không chỉ kiếm gãy tan mà người còn chia làm đôi. Máu tươi như mưa, nội tạng đầy đất. Hai ca thủ Ly Hợp Cảnh bên cạnh đánh úp, còn chưa đến gần Dương Khai. Một tiếng cười khàn khặc cổ quái vang lên bên tai của bọn chúng. Loại tiếng động câu hồn đặc phách này làm cho bọn họ sởn tóc gáy, cho là có cao thủ ẩn thân bên cạnh. Chần chừ một chút, còn chưa kịp lấy hết dũng khí tiến đánh Dương Khai, thì địa ma đã bọc phá hồn chùy tập kích tới trước mặt bọn hắn rồi. Trong đêm đen, địa ma bí mật ra tay, cảm giác được nguy cơ giáng xuống, hai cao thủ Ly Hợp Cảnh vội vàng ngăn. Đình đình hai tiếng truyền ra, mục kích của địa ma không thành, bật người bỏ trốn. Phá hồn chùy trong nháy mắt lại xuất hiện trước mặt đám hộ vệ khí động cảnh tầng thứ 5, rót vào chỗ ngực hắn, truyền ra từ chỗ lưng, lấy đi thần hồn của người này. Trên bán đảo Vân Hà, địa ma đã cắn nuốt rất là nhiều tà khí. Trên ẩn đảo lại thôn tính thần thức của tên thần trộm, sức chiến đấu lúc này của lão không thể đem đánh đồng với lúc trước. Một cú đánh ra quá dễ dàng để giết chết một tên khí động cảnh. Hướng chi, lão bọc lấy phá hồn chùy, dùng thần hồn mình điều khiển nó, khiến người ta càng khó lòng phòng bị hơn. Trong lúc địa ma phát uy, Dương Khai lại đánh chết hai hộ vệ khí động cảnh. Nhưng bọn giả khí động cảnh khác thấy Dương Khai hung tàn như vậy, đâu còn dám lại gần. Duy chỉ còn ba người Ly Hợp Cảnh tiến thoái lưỡng nan. Vừa cảnh giác Dương Khai, vừa phòng bị địa ma, bàn tay và mu bàn tay đầy mồ hôi. Ba người nhìn nhau, trong lòng hung ác phẫn nộ quát. Tiểu tử, người chịu chết đi. Ba tên đồng thời ra tay. Dương Khai giơ đao thép lên chống đỡ. Địa ma phối hợp tác chiến, lấy hai đánh ba, vui mừng không sợ. Két một tiếng, đao thép vỡ vụn. Tên võ giả Ly Hợp Cảnh đấu với Dương Khai kia, chân đạp ba phát lùi về sau. Người còn chưa có đứng vững, Dương Khai đã vọt đến trước mặt, một quyền hung mãnh đập ngay trước ngực gã. Ba tiếng trầm đục truyền ra, yết hầu người này ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Một kích đã bị trọng thương, có thể thấy uy lực do viêm dương tam điệp phát ra. Hai tên kia chưa kịp đến cứu, Dương Khai đã nhảy người lui ra. Địa ma xông lên, thừa dịp nguyên khí trong người hỗn loạn. Phá hồn chùy xuyên thủng yết hầu người này, ở trong cơ thể hắn giây lát rồi lại bay ra. Ai, cuối cùng cũng ăn được thần hồn của tên này. Tiếng cười của địa ma truyền ra, nương theo là tiếng nhấm nuốt. Hai tên ly hợp cảnh kia đột nhiên biến sắc, còn chưa có kịp hoàn hồn. Dương Khai cách đó vài chục trượng đã đến trước mặt chúng. Hai chưởng đỏ bừng như bàn ổi, đánh tới ngực của hai tên này. Hai người này hú lên quái dị, nguyên khí hùng mãnh thúc dục, cùng lúc này xuất chưởng chống đỡ. Sắc mặt Dương Khai trắng bệch, cấp tốc thối lùi. Hai người kia cũng không khá hơn, chỉ cảm thấy bàn tay đau như lửa đốt. Hơn nữa, luồng nguyên khí nóng bỏng, hung mãnh ngang ngược lúc này đã chui vào trong người. Không dám chậm trễ, vội vàng can ngăn. Hóa giải xong một luồng, lại còn một luồng. Ba luồng nguyên khí như sóng biển trùng điệp xông vào kinh mạch của bọn chúng, khiến cánh tay của bọn chúng tuôn ra sương máu. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Dương Khai quay lại, bộ pháp xuất quỷ nhập thần, vọt đến sau lưng hai tên kia, một quyền hùng mãnh ập đến. Thân thể hai tên này giống như cái bao tải rách, ăn no vài đòn rồi mới vội vàng né tránh. Dù vậy nhưng chân dương nguyên khí vừa xâm nhập vào lúc này thì vẫn còn trong người chúng. Sắc mặt của hai người đỏ bừng, dùng hết toàn lực hóa giải nguyên khí cực nóng này. Địa ma lại đánh đến, thừa dịp đối phương không đề phòng ra tay, dễ dàng nhanh chóng lấy tính mệnh của chúng. Chương 201. Cái chết của Miêu Hóa Thành. Ôi mẹ ơi, chạy mau! Ba tên hộ vệ ly hợp cảnh của Miêu gia trong vòng chưa đến 30 hơi thở đã mất mạng. Những tên khí động cảnh này sao dám dừng tay? Tên nào tên ấy đều kêu lên một cách quái lạ. Này này này, các người đừng có mong chạy thoát. Toàn bộ ở lại đây cho lão phù. Địa ma điên cuồng cười to, phá hồn chùy xuyên qua xuyên lại không ngừng. Mỗi một lần khua là một cái mệnh. Mười mấy hộ vệ khí động cảnh trong chốc lát toàn bộ đều nằm trên mặt đất. Mặt đất đầy thây người, ngập ngụa mùi máu tanh. Nguyên khí của Dương Khai càng thêm mãnh liệt quay cuồng, toàn thân tà khí ngút trời, lại thêm bộ y sam đen sẫm, nhìn chẳng khác gì yêu ma. Cửa phòng phía trước rộng mở, Miêu Hóa Thành vội vàng từ trong nhà chui ra, thấy cảnh tượng trong viện thì hắn không khỏi biến sắc. Từ lúc Dương Khai xông vào Miêu gia gây náo loạn, hắn cũng đã nghe được, nhưng không biết phải làm ra sao. Hắn vốn định làm một trận mưa gió quay cuồng cùng với hai mỹ nhân. Y phục cũng vừa mới cởi sạch, dù biết bên ngoài đang xảy ra đại chiến, cũng phải mặc quần áo tử tế trước, bằng không trần truồng chạy ra ngoài còn ra thể thống gì. Tiếng kêu thảm thiết của đám hộ vệ bên ngoài khiến cho Miêu Hóa Thành tâm hoảng ý loạn, ngay cả cúc áo cũng cài sai hai nút. Vội vội vàng vàng mặc y phục vào, vừa mới lao ra đã thấy đám hộ vệ của mình không còn một tên, toàn bộ đều nằm trên đất. Trước mặt vài chục trượng, Miêu Hóa Thành không nhìn rõ, người mặc đồ đen kia đang từng bước tiến về mình. Nguyên khí dữ dội của hắn, tuy rằng hung mãnh, nhưng chỉ mới ngấm ngầm ở mức khí động cảnh đỉnh phong mà thôi. Phát hiện này khiến cho Miêu Hóa Thành lúc này còn đang hoang mang hoảng hốt, thì không khỏi nhẹ nhàng trong lòng. Người là ai? Miêu Hóa Thành quát to, cảnh giác nhìn chăm chăm Dương Khai. Đối phương không có buồn đáp, bước chân lại càng nhanh hơn. Chết đi! Miêu Hóa Thành tức giận, đón lấy Dương Khai đang đi đến, khoảng cách của hai người càng gần hơn. Đợi cho khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng 3 trượng, Miêu Hóa Thành đột nhiên điểm ngón về phía Dương Khai. Một đường chỉ phong sắc bén bất ngờ bắn ra, tiếng vàng nghẹn ứ. Dương Khai theo bản năng nghiêng người, chỉ phong lướt qua, gây ra một vết máu. Miêu Hóa Thành kinh sợ phun một tiếng, không ngờ trong khoảng cách gần đến vậy, đối phương lại thoát được chỉ phong của mình. Nhưng không hoảng hốt, cười một tiếng rồi lại tiếp tục ra chỉ. Quát võ giáo này tuy cấp bậc không cao, nhưng hay ở chỗ tốc độ cực nhanh, hao tổn nguyên khí ít, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Chỉ phong bắn ra đã không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Ngay sau đó, Miêu Hóa Thành cảm giác sau lưng có một dòng nhiệt nóng đánh úp đến. Điều trùng tiểu giáo. Tuy rằng khiếp sợ tốc độ của Dương Khai, nhưng Miêu Hóa Thành dẫu gì cũng là võ giả đỉnh phong ly hợp cảnh, như thế nào cũng có chút bản lĩnh. Cũng không biết hắn ta dùng thần pháp võ giáo gì, thần thủ quỷ dị bay ra mấy trượng về phía trước, khiến cho công kích của Dương Khai bị hẫng. Xoay người,

Phá hồn chùy xông vào cơ thể của Miêu Hóa Thành, cho lão ta một kích trí mạng. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao chạy đến Miêu gia đại khai sát giới chứ? Miêu Hóa Thành trước khi chết còn canh cánh, đắn đo rốt cuộc mình đã đắc tội gì với người thiếu niên này, nhưng lại không tìm được câu trả lời. Không thể không nói, bị người ta đánh chết một cách không rõ ràng, Miêu Hóa Thành coi chết cũng không nhắm mắt được. Bầu trời hải thành phong vân tế hội, dòng năng lượng thiên địa khổng lồ tụ hội trên người Dương Khai. Đột phá một cảnh giới lớn là nhận được năng lượng thiên địa. Dương Khai triển khai thân pháp, nhanh chóng rời khỏi Miêu gia, rất nhanh đã có mặt ở bờ biển rộng. Đêm này gió gào thét, sóng biển bồ lập. Vô số võ giả ở hải thành hoảng sợ nhìn về phía bờ biển. Bọn họ biết có người vừa đạt được bước đột phá dẫn đến thiên địa dị tượng. Nhưng dị tượng khổng lồ đáng sợ này lại khiến cho bọn họ không dám đến gần. Chỉ có thể đứng nhìn từ xa, vẻ mặt tôn sùng và ngưỡng mộ. Người này đích thị là một cao thủ, rất có khả năng là từ chân nguyên cảnh đột phá đến thần du cảnh. Nếu không, sao có thể gây ra tiếng động lớn như vậy? Võ giả ở hải thành thực lực không cao, đương nhiên sẽ không dám đi vuốt râu hùm cao thủ thần du cảnh. Nhưng ai cũng không ngờ, gây ra dị tượng này chỉ là một thiếu niên 15 tuổi, chỉ là lễ rửa tội từ khí động cảnh đột phá đến ly hợp cảnh mà thôi. Nếu như bọn họ biết, sợ rằng sẽ kinh sợ tới nỗi cầm rơi xuống đất. Tiếng động điên cuồng kéo dài đến hơn nửa đêm thì mới dần ngưng. Sau trận mưa gió bão bùng, có người còn loang thoáng thấy một luồng hỏa quang từ bờ biển bay ra, bay đến nơi sâu thẳm của biển cả. Xuyên thấu qua ánh lửa kia, màng máng còn thấy cái gì giống như một đôi cánh. Nhưng cho dù người có nhìn thấy cũng không dám tin vào mắt mình, cho rằng chỉ là hoa mắt sinh ra ảo giác mà thôi. Sáng sớm tại Vân Hà đảo, Dương Khai đến bán đảo bên phải, đứng trên ngọn núi nơi chia tay với Khương gia phu nhân, đưa mắt nhìn. Toàn bộ Vân Hà đảo giờ đây vô cùng u ám. Mặc dù đứng ở bán đảo bên phải, cũng gần như có thể ngửi được mùi máu tanh mịt mù đầy trời. Đầy những thi thể lọt vào trong tầm mắt, nơi nơi đều là dấu vết lưu lại một trận đại chiến và một bãi máu đỏ sậm còn chưa khô, phòng sập tường đổ. Trên bầu trời, phi điểu bay qua mang theo những âm thanh rên rỉ. Vân Hà nhà nhà bị tàn sát. Trước mặt Dương Khai là một bộ xương khô. Khoác trên đó là một bộ y phục xanh trắng, rách nát mà ngày đó Khương phu nhân mặc. Bộ xương lặng lặng ngồi ngay ngắn ở ngọn núi như đá ngầm bất diệt. Dương Khai gần như có thể nhìn thấy rõ. Ngày đó sau khi từ biệt Khương phu nhân, bà vẫn ngồi ở chỗ này không nhúc nhích, chỉ đưa ánh mắt hướng về phía Miêu gia ở Hải Thành. Gió nhẹ lướt tới, lay động mái tóc của Khương phu nhân. Đôi mắt u ám, giống như bầu trời bị mây đen che phủ, nhìn không thấy ánh sáng, nhìn không thấy hy vọng. Bà cứ nhìn như vậy, cho đến khi sinh mệnh kết thúc cũng không nhắm mắt. Mãi cho đến đêm qua, bà mới thấy được Miêu gia diệt vong, thấy Miêu Hóa Thành chết trong tay Dương Khai. Thiên đạo luân hồi, trời xanh bỏ qua ai chứ? Ân oán đã xong, ác nhân cũng bị ác báo. Dương Khai lấy ra một bầu rượu, tê bái trước mặt phu nhân, vươn hai tay ra, muốn chôn cất hài cốt của bà. Nhưng hai tay vừa chạm vào khối xương khô, nó đột nhiên đổ sập, rơi trên mặt đất, hóa thành một bãi bột mịn. Đất bằng phẳng nổi lên cuồng phong, gió thổi bay đống bột mịn này, bay qua bán đảo bên phải của Vân Hà Tông, tản rải rác trên mặt biển không lưu lại gì. Hai mắt Dương Khai híp lại, trên mặt có chút bi thương và thê lương. Ngày đó hắn rất là muốn đưa Khương phu nhân đi, nhưng hòa hoàng nguyện, lòng bà đã chết, sống chỉ để chịu dày vò, cả đời đau khổ. Đi theo người chồng con đã chết thì mới là kết cục tốt nhất của bà. Dương Khai thuận theo bà, bây giờ ngẫm lại, lại không biết quyết định ngày đó của mình đúng hay là không. Cảm nhận được sự thê lương trong lòng Dương Khai, Địa Ma đến lại lúc lâu sau thì mới mở miệng an ủi. Thiếu chủ, người không phải vì vị phu nhân này. Người không phải là người phu nhân này, làm sao biết được cái chết đối với bà ấy không phải là một sự giải thoát chứ? Dương Khai không có lên tiếng, lâu sau mới xoay người, triển khai Dương Viêm chi vực bay về hướng bờ biển. Có lẽ đây chính là sự giải thoát cho bà, nhưng đối với bản thân Dương Khai lại là một niềm tiếc nuối. Hai ngày sau, Dương Khai lấy ra không ít kỳ hoa dị thảo hái được ở ẩn đảo, đổi lấy đồ vật thuộc tính dương với người Hải Thành, sau đó đem luyện hóa thành dương dịch để tích trữ trong đan điền. Và một đêm hai ngày sau, Dương Khai mang theo một bao lớn bay về hướng Bắc. Không lâu sau khi Dương Khai rời khỏi Hải Thành, các đại đạo ở hải ngoại, tất cả các thế lực lớn đều nhận được một tin tức khiến cho bọn hắn vừa khiếp sợ vừa hưng phấn. Thái Nhất Môn: gì chứ? Cổ Vân Đảo tìm được hóa sinh Phán Nguyệt Công sao? Tin tức có xác thực hay không? Tu La Môn: sao? Cổ Vân Đảo tìm thấy hóa sinh Phán Nguyệt Công? Vậy tin tức về bảo vật chân phái Tu La Kiếm của chúng ta có hay không chứ? Lạc Hoa Giáo: hóa sinh Phán Nguyệt Công tìm thấy rồi sao? Vậy Thiên Nhị Huyết Hải Đường thì sao? Đây chính là căn cơ của giáo ta, năm xưa cũng là bị mất cùng với hóa sinh Phán Nguyệt Công. Xích Luyện Tông: đi, Cổ Vân Đảo đi, thăm dò tung tích tín vật của tông chủ. Cứ như vậy, hơn 10 thế lực lớn sau khi nghe thấy Cổ Vân Đảo tìm được Vô Thượng Công Pháp thì lập tức không thể bình tĩnh. Đồ của mọi người đều là cùng bị mất đi. Không lý nào Cổ Vân Đảo tìm được rồi mà bọn họ không hề có tin tức. Phút chốc, mây gió bão bùng, các cao thủ của đại đảo đồng loạt hành động. Chỉ trong một ngày, Cổ Vân Đảo đã chật kín người. Người tới đều là những cao thủ trong các thế lực ở hải ngoại. Cổ Phong và các trưởng lão Cổ Vân Đảo đều tất bật tiếp khách. Nghe kể lại tường tận việc tìm về hóa sinh Phán Nguyệt Công, hơn 10 thế lực này liền vội vàng chạy đến Vân Hà Tông. Vân Hà Tông đáng thương, chẳng qua chỉ là thế lực hạng ba. Chỉ vì một quyển hóa sinh Phán Nguyệt Công mà bị giết cả một phái thì coi như thôi. Nhưng hơn 10 thế lực sau đó không ngờ lại đào xới Vân Hà Đảo hết lần này đến lần khác, mong muốn tìm về đồ vật mà tông môn mình bị mất 300 năm trước. Nhưng những thứ kia đã sớm bị Dương Khai mang đi, bọn họ làm sao có thể tìm ra? Tìm không thấy đương nhiên sẽ bực bội. Bực bội thì ra tay đánh người, không ai có thể đánh thì lại quay sang công kích đảo. Thời gian không đến 3 ngày, toàn bộ Vân Hà Đảo biến mất trong tầm mắt của thế nhân, hoàn toàn bị nổ nát. Dương Khai đương nhiên không biết, mình đi rồi, Vân Hà Đảo còn phải chịu vận rủi thảm khốc như vậy. Giờ phút này hắn đã gần đến Lăng Tiêu Các. Dương Dịch tích trữ khi còn ở Hải Thành, khiến hắn rất nhanh có thể bay trở về Tông Môn. Cố ý tìm vào lúc ban đêm, khi cách Lăng Tiêu Các còn có 50 dặm, Dương Khai hạ xuống triển khai bộ pháp tiếp tục đi đến. Một canh giờ sau, nhìn Lăng Tiêu Các đã xa gần nửa năm, Dương Khai khẽ mỉm cười. Tâm trạng tiếc nuối buồn rầu vì chuyện của Khương Quả Phụ rốt cuộc cũng chuyển biến tốt đẹp. Hắn không có lòng trung thành đối với tông môn, nhưng hắn biết nơi này có một nữ nhân có thể đi cùng hắn suốt cuộc đời đang chờ đợi hắn. Hai bao đồ lớn đeo trên lưng lén lút đi vào tông môn. Vừa mới đặt chân đến, Dương Khai liền nhướng mày. Thiếu chủ! Địa Ma lặng lẽ hồ. Kệ đi! Ánh mắt Dương Khai nheo lại, vừa rồi hắn rõ ràng nhận thấy có vài thần thức khẽ quét qua người mình. Đổi lại là trước kia, Dương Khai không thể có được cảm giác này. Dù sao, người có thể dùng thần thức thăm dò mình, công lực ít nhất phải đạt đến thần du cảnh, cảnh giới cao hơn nhiều so với mình. Nhưng từ khi thu được ôn thần liên ngũ sắc, cảm giác của Dương Khai nhạy bén dị thường. Thần thức đó vừa bao trùm đến, liền bị hắn phát hiện ra. Thần thức này rất lạ, tuyệt đối không phải là các trưởng lão của Lăng Tiêu Các. May mà thần thức này chỉ là điều tra mà không có ác ý, chỉ khẽ quét qua rồi không chú ý đến Dương Khai. Việc phát hiện này khiến cho trong lòng hắn khẽ động. Lăng Tiêu Các vì sao đột nhiên lại có thêm cao thủ? Trong lòng thầm có chút phán đoán, không khỏi thở dài, xem ra tông môn lúc này không được an toàn. Cơ hồ ngay trong giây khắc Dương Khai quay trở về Lăng Tiêu Các, trong một lầu các nhỏ, Tô Nhan đang bế quan bỗng nhiên mở mắt. Đã quay lại rồi sao? Tô Nhan khẽ thì thầm, nhấp nhẹ đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt không tự chủ được mà đỏ ửng. Mơ màng hình như có một giọng nói đang gọi mình, kêu mình tới gần hướng của người này. Tiếng gọi này hô tới tâm thần, khiến cho Tô Nhan ruột gan rối bời, không thể nào tiếp tục tĩnh tâm. Rõ ràng là Khắc Tinh. Mấy ngày không có hắn, tuy có đôi lúc mình cũng khó vượt qua, nhưng mà bằng tâm quyết vận chuyển cũng có thể khiến cho tâm tình bình tĩnh lại. Đồng thời, nhờ có sự khảo nghiệm và chống cự này, tâm cảnh cũng nhanh chóng được nâng cao. Nhưng khi biết hắn trở lại, bằng tâm quyết của mình dường như hoàn toàn mất đi tác dụng, ngay cả bình tâm tĩnh khí cũng không thể. Suy nghĩ trong chốc lát, Tô Nhan không kiên trì được mà đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, ôm lấy Hàn Ý và xuất trần, hóa thành một vệt ánh dài trắng nõn, nhanh chóng tiến đến gần Khốn Long Giản. Bên cạnh Khốn Long Giản, Dương Khai quay đầu nhìn, khóe miệng mỉm cười thản nhiên. "Địa ma, tự mình đi chơi đi." Dương Khai đưa tay ném địa ma và phá hồn trùy ra ngoài. "Này!" Địa ma yên lặng một hồi, nghĩ thầm. Lão Phu không phải là trẻ con 3 tuổi, thiếu chủ, tống cổ Lão Phu như vậy sao? Nhưng tà khí ở Khốn Long Giản có sức hấp dẫn rất lớn đối với địa ma. Lão không có chần chừ mà xông ra. Đứng đợi bên cạnh Khốn Long Giản giây lát, một thân hình trắng tinh nhanh chóng tiến đến gần, rồi đột nhiên dừng ở nơi cách Dương Khai khoảng 3 trượng. Bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều khơi gợi ẩn tình. Đôi mắt của Dương Khai đầy nỗi nhớ nhung. Hai mắt của Tô Nhan thì dịu dàng ngấn lệ. Lặng lặng đứng nghiêng nhìn nhau, quan sát những thay đổi của đôi bên trong mấy tháng vừa qua. Hắn thì mạnh mẽ lên rất nhiều, cũng cường tráng hơn, nhưng trong mắt không giấu được niềm tang thương và tinh thần chán nản. Nỗi tang thương giả dầu sương gió này lẽ ra không nên xuất hiện trên người tầm tuổi này, nhưng lại vô tình khiến hắn thêm thành thục, thêm vững vàng. Nhìn nỗi tang thương này, Tô Nhan không khỏi âm ỉ, đau xót trong lòng. Nàng biết mấy tháng này bên ngoài, Dương Khai nhất định là đã gặp không ít chuyện. Kết thúc tập 28 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.